tơ và bữa tối tuyệt vời. Khi tới Trung Quốc, Hector rất ngạc nhiên. Tất nhiên, anh không hề trông mong rằng nơi đây sẽ giống hệt như trong chuyện bông sen xanh. Hector là một người thông minh, đừng quên anh là một bác sĩ tâm thần. Nhưng thực tế vẫn làm cho anh kinh ngạc. Anh thấy mình đang đứng ở một thành phố với những tòa nhà hiện đại bằng kính, cao chọc trời, giống như những tòa nhà văn phòng được xây dựng quanh thành phố nơi anh ở. Chỉ có khác là thành phố Trung Quốc này nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ cạnh biển. Nhà cửa và đường xá cũng giống như tại đất nước của Hector. Khác biệt lớn duy nhất là thay vì những khuôn mặt quen mắt, thì ở đây chỉ toàn những người Trung Quốc mặc vest xám đi lại rất nhanh và nói rất to trong điện thoại di động. Anh cũng thấy một vài người phụ nữ Trung Quốc, cả những người rất xinh đẹp, dù không đẹp bằng trong phim. Tất cả họ đều có vẻ vội vàng, ăn mặc cũng giống như Clara, và tạo ấn tượng rằng khi tới văn phòng làm việc, họ có cả đống các cuộc họp quan trọng đang chờ. Trên taxi về khách sạn, Hector chỉ nhìn thấy một ngôi nhà trông giống như kiểu nhà Trung Quốc truyền thống, với mái cong vút khá vui mắt. Đó là một cửa hàng đồ cổ, lèn giữa hai tòa nhà khổng lồ. Khách sạn của Hector cũng là một tòa nhà bằng kính, giống hệt những khách sạn mà anh đã từng ở qua khi tham dự hội thảo do các công ty dược tổ chức. Anh tự nhủ có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu không giống một kỳ nghỉ nữa rồi. Thật may là Hector có một người bạn tên Adrie, sống ngay trong thành phố này. Hai người từng là bạn học thời phổ thông, nhưng lúc đó Edward không theo ngành tâm thần học mà làm việc trong một ngân hàng. Giờ thì cậu ta có cả tá cà vạt lụa in hình những con vật nhỏ, chơi golf và hàng ngày đọc báo tiếng Anh với hàng loạt cột số, cũng giống như Charles vậy. Ngoại trừ việc Edward chưa bao giờ bước vào bên trong một nhà máy. Hector và Edward hẹn nhau ăn tối trong một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Đó là nơi thật tuyệt. Họ có thể nhìn toàn cảnh thành phố sáng đèn, cả những chiếc thuyền đậu trên mặt nước. Nhưng dường như Edward không mấy chú ý đến khung cảnh xung quanh. Cậu ta mãi để mắt vào danh sách các nhãn rượu. Rượu Pháp, Ý hay California? Edward hỏi Hector. Cậu thích loại nào hơn? Hector đáp lời. Như đã đề cập ở phần trước, Hector biết cách trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Và kết quả là Edward biết ngay mình nên kêu loại rượu nào mà không cần đến sự trợ giúp của Hector. Edward trông già đi nhiều kể từ lần gặp cuối hai người gặp nhau. Anh đã có bọng mắt, nọng cằm cũng xệ xuống và trông rất mệt mỏi. Anh giải thích với Hector rằng mình phải làm việc 80 tiếng một tuần. Hector nhẩm tính, như vậy là gần gấp đôi số giờ làm việc của anh, nên anh cảm thấy thương cho bạn. Phải làm việc nhiều như vậy thì thật khủng khiếp quá. Nhưng khi Edward tiết lộ mình kiếm được bao nhiêu tiền, tính ra gấp 7 lần thu nhập của Hector, thì anh biết Edward chẳng cần thương cảm gì nữa. Và khi Hector nhìn vào giá của chai rượu mà Edward đã gọi, anh tự nhủ thật may là Edward kiếm được rất nhiều tiền. Bởi nếu không thì làm sao anh có thể trả nổi cơ chứ? Vốn là chỗ bạn bè, nên Hector cảm thấy dễ dàng hỏi thẳng rằng liệu Edward có hạnh phúc không? Edward cười lớn, nhưng không phải kiểu cười khi người ta thích thú. Cậu ta giải thích với Hector rằng khi người ta phải làm việc cật lực như vậy, thì ngay cả thời gian để đặt ra cho bản thân mình câu hỏi tương tự cũng không có. Và đó chính là lý do vì sao cậu ta sẽ bỏ việc. Ngay lúc này à, Hector sửng sốt. Tự hỏi có phải Edward đột nhiên quyết định như vậy hay không? Khi trông thấy Hector rõ ràng trông ít mệt mỏi hơn mình. Không, tớ sẽ nghỉ khi nào kiếm đủ 3 triệu đô. Edward giải thích điều này là rất thường tình trong công việc của anh. Mọi người đều làm cật lực, đến khi kiếm đủ tiền thì nghỉ việc để làm cái gì đấy, hoặc đơn giản là không làm gì nữa cả. Và khi đó thì họ đều hạnh phúc. Hector hỏi. Edward suy nghĩ một hồi lâu, rồi bảo rằng vấn đề rắc rối là ở chỗ. Vì đã làm việc quá cực nhọc trong chừng ấy thời gian, nên khi ngừng lại thì mọi người không còn trong trạng thái tốt nữa. Họ đều có vấn đề về sức khỏe. Một vài người còn lệ thuộc quá mức vào các loại thuốc có hại, vốn giúp họ giữ vững cường độ làm việc, đến nỗi không thể từ bỏ được nữa. Thậm chí, nhiều người đã ly hôn trước đó vì các cuộc họp liên miên không cho họ có thời gian dành cho gia đình. Không những thế, họ còn lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bởi ngay cả khi đã kiếm nhiều tiền rồi, thì bạn vẫn luôn lo lắng về nguy cơ khánh kiệt. Đặc biệt là khi mỗi ngày bạn đều tiêu pha vào loại rượu như Edward đã gọi. Và thường họ không biết phải làm gì với chính mình, bởi trước đó họ chưa bao giờ làm một điều gì khác ngoài công việc. Nhưng cũng có một vài người thích ứng rất tốt, Edward nói. Những người nào? Hector hỏi. Những người tiếp tục làm việc. Lúc đó, Edward ngừng lại để xem xét nhãn hiệu trên chai rượu mà cậu phục vụ người Trung Quốc mang ra. Người này cũng giống như mọi người phục vụ rượu khác ở nước Hector, ngoại trừ một việc cậu ta là người Trung Quốc. Hector muốn Edward giải thích rõ hơn về công việc mà cậu ta đang làm, một việc được gọi là mua bán và sáp nhập. Hector cũng có chút ít hiểu biết về vấn đề này, vì anh đã từng biết đến vụ sáp nhập của hai công ty sản xuất thuốc cho ngành tâm thần học. Hai công ty nhỏ này trở thành một công ty dược lớn hơn, với cái tên mới chẳng có nghĩa gì cả. Điều hài hước là công ty lớn sau này lại làm ăn không hiệu quả bằng hai công ty nhỏ trước đó. Trong vụ này, Hector có biết một số người, dạng những người thường xuyên đọc nhật báo, chứa hàng dãy các con số phức tạp, đã mất khá nhiều tiền, và vì thế họ cảm thấy không được vui cho lắm. Cùng lúc đó, một số người làm việc trong cả hai công ty cũ, những người Hector quen biết, bởi họ đã từng mời anh đến tham dự hội thảo, đều đã đến phòng khám của anh. Họ đều sợ hãi hoặc buồn chán, bởi cho dù công ty mới đã có một cái tên chung, mọi người trong công ty đều biết ai thuộc công ty cũ nào, và hai nhóm nhân sự này hoàn toàn không hợp nhau. Nhiều người trong số họ e sợ rằng mình sẽ bị mất việc. Edward bảo điều này không hề khiến anh cảm thấy bất ngờ, bởi thường thì các công ty sáp nhập không hề tiến triển tốt đẹp. Người giàu thì mất tiền, còn người không giàu thì mất việc. Vậy tại sao họ cứ tiếp tục sáp nhập? Hector hỏi. Để cho chúng tớ có việc làm chứ sao? Edward đùa. Edward có vẻ vui mừng khi gặp Hector. Trông anh thoải mái hơn lúc bắt đầu bữa ăn. Edward giải thích việc sáp nhập này cũng gần giống như 3 triệu đô của anh. Những người quyết định sáp nhập nghĩ rằng thương vụ này sẽ mang lại cho họ nhiều niềm hạnh phúc hơn, bởi họ sẽ giàu có hơn hoặc quyền lực hơn. Hector thầm nghĩ bữa tối này thật sự thú vị, bởi anh đã thu thập được rất nhiều điều về hạnh phúc để ghi chú lại. Nhưng anh cũng thật tiếc vì mình đã uống quá nhiều rượu, đến mức đầu anh ta đã bắt đầu quay cuồng. Hector tiến gần đến hạnh phúc. Vào cuối bữa ăn, Edward đã trở nên thật sự phấn khích. Nhưng rõ ràng là bao nhiêu đó chưa đủ, bởi cậu ta cứ một mực đòi dẫn Hector đến một nơi khác nữa. cậu phải đi cho biết Trung Quốc. Cậu ta nói, dù Hector tự hỏi không biết liệu nơi mà Edward đang muốn đến, cũng giống như nhà hàng này, có thật sự mang phong cách Trung Quốc hay không. Thực lòng thì Hector thích quay trở lại khách sạn và viết về những gì mình vừa tìm hiểu được hơn. Nhưng vì Edward là bạn cũ, nên anh đồng ý đi cùng. Ở ngay lối vào là một người gác cửa cao to, ăn mặc gọn ghẽ theo kiểu Trung Hoa, một bên tai có đeo tai nghe. Anh ta nháy mắt với Edward khi trông thấy cậu ta bước tới. Bên trong giống như một quán rượu cỡ lớn với nhạc êm dịu và đèn mờ ảo hết cỡ. Và vài người khách giống như Hector và Edward. Tức nơi này không phải chỉ có người Trung Quốc. Ngay lập tức, Hector để ý thấy vài cô gái xinh đẹp như trong phim. Thậm chí, vài cô xinh đến nỗi nhìn họ có cảm giác nhức cả mắt. Tất cả các cô gái ấy đều trông có vẻ hoàn toàn thoải mái. Họ trò chuyện cùng những người đàn ông như Hector và Edward, những người cũng trông hoàn toàn thoải mái. Edward gọi một chai rượu trắng và rượu được mang ra ngay, đặt trong một xô đá để trên quầy bar kế bên chỗ hai người ngồi. Gần như ngay lập tức, một cô gái Trung Quốc xinh đẹp bước đến trò chuyện cùng Edward. Hai người có vẻ như đã quen biết nhau từ trước, bởi cô gái cười to, hưởng ứng mỗi mẩu chuyện tiếu lâm mà Edward kể. Và hết lần này đến lần khác, lại thì thầm điều gì đó vào tai Edward khiến cậu ta bật cười. Mọi thứ thật vui vẻ, nhưng Hector tự nhắc mình rằng anh thực hiện chuyến đi này là để tìm hiểu về hạnh phúc. Và anh không muốn quên đi những gì đã khám phá trong bữa tối vừa rồi. Anh lấy quyển sổ tay ra, đặt trên quầy bar và bắt đầu viết. Anh nghĩ về những người làm việc cực lực để có thể thẳng tay bỏ việc lúc đã có đủ 3 triệu đô trong tay. Bài học số 3. Nhiều người chỉ thấy hạnh phúc trong tương lai của họ mà thôi. Và rồi anh nghĩ về những người quyết định sáp nhập công ty. Bài học số 4. Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn. Anh đang làm gì đấy? Hector nhìn lên và trông thấy một cô gái Trung Quốc xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong đời đang mỉm cười với mình. Hector hơi bối rối, nhưng anh cũng cố gắng giải thích rằng mình đang ghi chú lại để tìm hiểu điều gì khiến người ta hạnh phúc hay bất hạnh. Cô gái xinh đẹp này bật cười khúc khích thật quyến rũ và Hector nhận ra cô nghĩ là anh đang đùa. Thế là anh giải thích rõ hơn cho cô về lý do tại sao anh phải thường xuyên ghi chú. Cô ngưng cười, trao cho anh một cái nhìn như chế giễu. Nhưng ngay cả cái nhìn chế giễu của cô vẫn vô cùng quyến rũ nếu bạn hiểu rằng đôi mắt có thể biết nói. Hector và cô gái Trung Quốc xinh đẹp giới thiệu với nhau về bản thân. Cô ấy tên là Jin Li, hiện đang là sinh viên. Em học ngành gì? Hector hỏi. Du lịch, Jin Li trả lời. Hector có thể hiểu tại sao cô có mặt ở nơi này. Hẳn đây là một cách tốt để tìm hiểu về những du khách đến đất nước Trung Quốc. Jin Li hỏi Hector làm nghề gì, và thế là anh được dịp kể cho cô nghe về những người sợ hãi, u buồn hay có những suy nghĩ quái lạ. Jin Li có vẻ thú vị và bảo anh rằng mỗi khi buồn chán, cô thường gặp gỡ bạn bè. Điều này giúp cô cảm thấy khá hơn. Hector hỏi có phải cô là người của thành phố này hay không? Jin Li bắt đầu kể rằng quê cô ở một nơi khác thuộc đất nước này, nơi người dân còn rất nghèo, nên được ở trong một thành phố lớn như thế này khiến cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô còn có vài người chị khác nữa, nhưng tất cả họ đều ở quê. Các chị cô không học ngành du lịch. Họ làm việc trong các nhà máy, đại loại như nhà máy mà Charles đã dựng lên ở Trung Quốc. Yin Li còn kể cho Hector nghe nhiều điều khác, bởi kỹ năng lắng nghe chân thành của anh phát huy ngay cả khi anh không hề hay biết. Một lúc sau, Edward vỗ vai anh. Mọi chuyện ổn cả chứ? Cậu cảm thấy thoải mái chứ? Hector đáp, vâng. Nhưng anh thầm nghĩ rằng, nói anh đang thoải mái thực ra cũng không hẳn đúng cho lắm. Mà thật ra anh đang cảm thấy phải lòng Yin Li. Yin Li tiếp tục kể về cuộc sống của mình. Nhưng tất cả những gì cô nói không lọt hết vào tai Hector. Bởi cô thật sự quá đẹp, nên thật khó để anh có thể vừa nhìn cô, vừa tập trung nghe những gì cô nói. Cuối cùng, khi những người khách trong quán bắt đầu ra về, họ cũng rời đi. Cả bốn người cùng lên một chiếc taxi đậu bên ngoài. Edward và cô bạn gái người Trung Quốc của anh, Yin Li và Hector ngồi ghế cạnh tài xế. Edward nói cho người tài xế biết địa điểm cần đến. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khách sạn của Hector. Lúc này, Hector mới nhận ra anh chưa hề hỏi số điện thoại của Yin Li. Vậy làm sao có thể gặp lại cô nữa đây trời? Nhưng anh không cần phải lo lắng lâu, bởi Yin Li đã bước theo anh ra khỏi taxi. Edward và cô bạn gái của cậu ta lại đi tiếp, để hai người bọn họ đứng với nhau bên ngoài khách sạn. Hector cảm thấy hơi ngượng nghịu, nhưng anh tự nhủ, một người đàn ông, dù có phải là bác sĩ tâm thần hay không, cũng cần phải biết hành động một cách dứt khoát. Thế nên anh nắm lấy tay Yin Li và họ bước ngang qua sảnh khách sạn, đi thẳng đến chỗ thang máy, mà không nhìn lại đội tiếp tân phía sau quầy đón khách. Khi bước vào thang máy, Yin Li hôn anh. Không cần phải kể điều gì diễn ra tiếp theo, bởi tất nhiên là Hector và Yin Li về phòng của Hector, nơi hai người làm cái việc mà mọi cặp yêu nhau trên thế gian này vẫn làm, và ai cũng biết điều đó là gì. Khi Hector tỉnh giấc vào sáng hôm sau, anh nghe Yin Li hát véo von trong phòng tắm. Điều này khiến anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Mặc cho cơn đau đầu do những chai rượu mà Edward đã gọi hôm qua, lúc này mới thật sự phát huy tác dụng. Yin Li bước ra khỏi phòng tắm, quấn quanh người chiếc khăn bông lớn, và khi thấy Hector đã tỉnh giấc, cô trao cho anh một nụ cười quyến rũ, mê hồn. Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo. Hector bắt máy. Là Edward. Cậu ta hỏi anh buổi tối hôm qua có tuyệt không? Tất nhiên là có, nhưng cũng hơi khó để Hector kể thêm gì khác, bởi Yin Li đang đứng cạnh quan sát. Tớ chọn cô ta cho cậu đấy, Edward nói. Tớ biết cậu thích cô ta mà. Đừng lo, tớ đã lo hết mọi chuyện rồi. Đột nhiên, Hector hiểu ra mọi chuyện, và anh thấy Yin Li cũng nhận ra là anh đã hiểu. Nên cô ngừng ngay nụ cười và trông có vẻ hơi buồn. Hector cũng buồn, nhưng anh vẫn tỏ ra tử tế với Yin Li. Anh hôn vào má cô khi cô ra đi và để lại cho anh số điện thoại của mình. Anh leo lên giường trở lại và một lúc sau, anh lôi quyển sổ tay của mình ra. Suy nghĩ một lúc, anh viết. Bài học số 5. Đôi lúc hạnh phúc là khi ta không biết hết toàn bộ câu chuyện. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Hector không hạnh phúc. Sáng hôm đó, Hector cảm thấy hết sức buồn bã. Anh quyết định rời khỏi khách sạn để đi uống cà phê. Không khó để anh tìm thấy một tiệm cà phê khổng lồ và hiện đại, nơi chỉ phục vụ mỗi một món là cà phê, tất cả mọi loại cà phê. Anh cũng đã từng bắt gặp những tiệm cà phê có tên như thế này ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới, những nơi anh đã từng đến dự hội nghị. Nhưng tất nhiên, những tiệm cà phê đó không chứa toàn khách là người Trung Quốc. Không có toàn bộ phục vụ là người Trung Quốc. như ở nơi này. Hector chọn một bàn gần cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài đường. Cũng toàn là những người Trung Quốc đang đi bộ ngang qua. Bạn cũng có thể dễ dàng đoán được điều này. Anh cảm thấy khá bất hạnh. Nhưng trên thực tế thì cảm giác không hạnh phúc này có thể sẽ dạy cho anh điều gì đó về hạnh phúc. Ít nhất thì nó cũng có ích cho chuyến đi của anh. Hector bắt đầu suy nghĩ, tại sao anh lại cảm thấy bất hạnh? Lý do đầu tiên là bởi anh đang bị nhức đầu, hậu quả của loại rượu mà Edward đã gọi. Anh không quen uống nhiều rượu như thế. Thứ hai, anh khốn khổ vì Diên Ly. Diên Ly là một cái tên đơn giản, nhưng những lý do mà Hector buồn thì lại khá phức tạp. Anh không muốn nghĩ về điều này. Có thể bởi những lý do đó thật không dễ dàng để chấp nhận. Thậm chí, nó còn khiến anh cảm thấy hơi sợ. Anh biết rõ về nỗi sợ đó, bởi chính nó đã ngăn trở các bệnh nhân của anh suy nghĩ sâu về các vấn đề của họ. Và công việc của anh là giúp đỡ họ vượt qua được nỗi sợ hãi để thấu hiểu điều gì đang diễn ra với mình. Ngay lúc đó, cô phục vụ bước tới và hỏi anh muốn gọi thêm cà phê không. Đó là một cô gái trẻ và khá đẹp. Cô gợi cho anh nhớ về Diên Ly và điều này khiến trái tim anh đau nhói. Hector mở quyển sổ tay của mình ra và bắt đầu vẽ nguệt ngoạc vào đó. Anh thường hay làm thế này mỗi khi cần suy nghĩ điều gì đó. Đôi khi, Hector cũng vẽ vời đôi chút khi bệnh nhân bắt anh phải cầm điện thoại quá lâu. Hector thật sự khổ sở vì anh cảm thấy mình tồi tệ khi nghĩ về Clara. Tất nhiên là cô sẽ không bao giờ biết điều đã xảy ra giữa anh với Diên Ly. Nhưng ngay cả như vậy cũng khiến anh cảm thấy rất tệ. Nếu như Clara chịu đi cùng anh đến đây, thì anh đã không bao giờ gặp gỡ Diên Ly. Khi ở bên Clara, Hector luôn là một người mẫu mực. Và như thế, thì anh sẽ không có cơ hội để vượt rào cùng Edward. Như vậy, tất cả những chuyện này, trong một chừng mực nào đó, chính là lỗi của Clara. Nghĩ như vậy khiến Hector cảm thấy đỡ hơn nhiều. Nhưng vẫn chưa hết. Hector không vui vì anh đã ngây ngô, không hiểu chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Anh cho rằng Diên Ly chủ động bắt chuyện với anh là bởi cô thấy anh thật thú vị với quyển sổ tay của mình. Nhưng tất nhiên, đó không phải là lý do. Diên Ly chỉ làm công việc của cô. Công việc mà có thể theo cô là đỡ buồn tẻ hơn là miệt mài cả đời trong một nhà máy, như các chị gái của mình. Khi hai người vẫn còn ở quầy rượu và Diên Ly kể cho Hector nghe về mình, tất nhiên lúc này anh nhận ra cô đã không kể tất cả mọi thứ cho anh. Cô cũng nói anh biết các chị cô kiếm được bao nhiêu tiền một tháng. Theo anh nhẩm tính thì nó chỉ bằng phân nửa giá tiền của chai rượu sáng lấp lánh trong xô đá mà Edward đã gọi. Hector không buồn vì đã khám phá ra cách Diên Ly kiếm tiền. Thật ra thì nó cũng có làm anh thất vọng đôi chút. Nhưng bởi tối hôm đó anh không hiểu gì cả. Hay nói cách khác, anh buồn bởi sáng hôm sau, anh hiểu ra là anh đã không biết sự thật. Khi còn không biết gì, anh đâu có buồn tí nào. Nhưng lúc này, khi đã tường tận sự việc, thì anh lại cảm thấy rất nặng nề. Nhận ra mình không hiểu gì cả là điều không dễ chịu với bất cứ ai. Nhưng với một nhà tâm thần học thì điều này càng tồi tệ hơn nữa. Cô phục vụ xinh đẹp lại trở lại lần nữa và hỏi anh có cần thêm cà phê hay không. Và khi trông thấy anh đang vẽ vời cái gì trong sổ, cô cười ngất. Hector nhìn lại, anh đã vẽ vô vàn những hình trái tim nho nhỏ trong vô thức. Cô phục vụ rời đi, và anh trông thấy cô ghé miệng kể về anh cho những cô phục vụ khác. Tất cả họ đều có vẻ lấy làm thú vị trước câu chuyện đó. Hector chẳng còn tâm trạng nào nữa để tiếp tục ở lại đây, nên anh tính tiền rồi bỏ đi. Ra bên ngoài, chỉ suýt nữa là Hector đã bị đâm xe lúc băng qua đường, bởi anh quên bản đi là ở thành phố này, người ta lái xe phía bên trái. Có nhìn đường trước khi qua đường cũng chẳng giúp ích gì khi bạn không nhìn đường đúng hướng. Hector tự hỏi nên làm gì tiếp theo. Lúc này không thể hẹn gặp Edward, bởi cậu ta đâu phải đang đi nghỉ như anh. Cậu ta phải làm việc cả ngày trong văn phòng. Hai người đã dự định tối nay đi ăn tối cùng nhau, nhưng Hector không chắc liệu mình có thích điều đó hay không nữa. Thực ra thì Hector có hơi bực bội Edward một chút. Dẫu biết rằng Edward chỉ muốn làm mình vui thôi, nhưng sáng nay thì Hector cảm thấy không vui chút nào đâu. Edward đã quen uống nhiều rượu, nên Hector cũng phải uống nhiều như cậu ta. Edward thích gặp gỡ các cô gái có nghề khiến cho những gã đàn ông như cậu ta cảm thấy vui vẻ. Và thế là Hector đã gặp Liên Ly. Hector nghĩ, thật ra Edward cũng giống câu chuyện về những người bạn giỏi trượt tuyết. Một ngày nọ, những người bạn đó dẫn bạn lên đỉnh dốc tuyết dựng đứng và bảo rằng bạn cứ trượt xuống theo họ, đảm bảo sẽ thích mê tơi. Nhưng bạn thì đâu giống như họ. Họ là những tay trượt rất cừ và cũng rất thích những đỉnh dốc dựng đứng, trong khi bạn đâu có thích thú như họ. Bạn sợ hãi, bạn e mình sẽ bị ngã, và bạn chỉ muốn chấm dứt điều này càng nhanh càng tốt. Nhưng trước sự nhiệt tình của những người bạn ấy, bạn cũng đành phải trượt xuống. Và thế là bạn đã trải qua những giây phút thật sự khủng khiếp, trong khi họ, những người bạn vô tư, phút bay qua những chướng ngại vật và hét lên vui sướng. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc, Hector bắt gặp một trạm nhỏ, khởi đầu một đường tàu đi thẳng lên núi. Đường ray này không phải dành cho loại tàu thông thường, mà dành cho những loại tàu mà bạn có thể bắt gặp ở vùng núi cao. Bởi nếu như bạn còn nhớ, thì thành phố này nằm dưới chân một ngọn núi. Những chiếc toa nhỏ sẽ theo đường ray đi thẳng lên núi cao. Hector nghĩ một chuyến lên núi có thể sẽ giúp anh khá hơn, nên anh mua một tấm vé từ ông lão bán vé người Trung Quốc đội nón lưỡi trai, rồi ngồi xuống một toa nhỏ bằng gỗ. Trong khi đợi khởi hành, Hector bắt đầu suy nghĩ, và dòng suy nghĩ của anh lại lần nữa hướng về Diên Ly. Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh cô lúc bước ra khỏi phòng tắm, quấn mình trong chiếc khăn lông, khuôn mặt rạng ngời, và cả hình ảnh nụ cười của cô chợt tắt trên môi khi cô hiểu ra là Hector đã hiểu mọi thứ. Sau đó, cô trông rất buồn, và cả hai người đều không biết nói gì với nhau nữa. Đoàn tàu nhỏ khởi hành và bắt đầu đi giữa những tòa nhà lớn, rồi chẳng mấy chốc đến rừng, chạm tới những đám mây bởi thời tiết không được tốt cho lắm. Nhưng khi bầu trời chuyển dần sang màu xanh, Hector có thể thấy những ngọn núi đẹp và xanh mát bao quanh, và bên dưới là biển xanh lấp lánh, điểm xuyết những con tàu trắng xinh xắn. Cảnh vật thật đẹp, nhưng Hector vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu. Hector tiến gần đến sự thông thái. Ga tàu phía trên núi to hơn nhiều so với trạm dưới chân núi. Nó là một khối nhà bê tông rộng lớn. Bên trong có vài nhà hàng, mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, thậm chí có cả một bảo tàng sáp có tượng của Tony Blair và Sylvester Stallone. Tất cả những thứ này càng ít giống trong truyện Bông Sen Xanh hơn nữa, khiến cho Hector đã không vui lại cảm thấy bực bội. Anh rời ga tàu và bắt đầu đi dọc theo con đường dẫn lên cao hơn. Càng lên cao, Hector càng thấy dần ít người. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi mình anh trên đường. Cảnh vật xung quanh đẹp tuyệt vời. Tất cả đều phủ một màu xanh rờn và thấp thoáng những đỉnh cao ngạo nghễ. Chúng mang một dáng vẻ đậm chất Trung Quốc. Hector thở không ra hơi, nhưng anh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Anh ngừng lại để ghi chú vào sổ tay. Bài học số 6. Hạnh phúc là một chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non. Anh suy nghĩ một lúc rồi gạch bỏ cụm giữa cảnh núi non và thay thế bằng giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp. Phía bên vệ đường, Hector trông thấy một bảng hiệu gì đó toàn tiếng Trung Quốc. Nhưng may mắn bên dưới có một chữ tiếng Anh nhỏ hơn. Tu viện Shulin. Hector thích thú vô cùng. Trong tu viện luôn có những nhà sư. Và biết đâu, trong tu viện này, anh sẽ tìm thấy một nhà sư già giống như cha của Chang. Người có vài điều thú vị để nói với anh về hạnh phúc. Con đường mòn dẫn lên tu viện càng lúc càng dốc đứng, nhưng sự hào hứng khiến Hector không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Hết lần này đến lần khác, ở mỗi đoạn cong của con đường, anh lại thấy thấp thoáng tòa tu viện. Trông nó mới tuyệt làm sao, giống y như trong truyện bông sen xanh, rất Trung Hoa với mái cong xinh xắn và những cửa sổ vuông vức bé xíu. Hector kéo sợi dây thần làm rung chiếc chuông đặt đâu đó bên trong. Một vị sư bước ra mở cửa cho anh. Anh ta còn rất trẻ và trông giống Chang hơn là cha của Chang. Nhưng đầu anh ta được cạo sạch bóng và trên người là một bộ áo chùng màu cam. Vị sư trẻ này giải thích cho Hector bằng thứ tiếng Anh rất tốt rằng tu viện chỉ mở cửa cho khách tham quan một ngày trong tuần. Và hôm nay không phải là ngày mở cửa. Hector rất thất vọng. Anh chỉ vừa cảm thấy khá hơn thì đã phải đón nhận tin xấu. Hector không nản chí. Anh giải thích rằng anh đến từ một nơi rất xa, rằng anh là một nhà tâm thần học, đang cố công tìm hiểu điều gì khiến người ta hạnh phúc cũng như đau buồn. Và anh không thể chờ được cho đến lúc tu viện mở cửa vào tuần tiếp theo. Vị sư trẻ trông có vẻ hơi lúng túng, bảo Hector đợi, rồi để anh đứng một mình nơi ngưỡng cửa. Tu viện có bán một số món do các vị sư làm, như tượng hay bộ tách trà khá xinh xắn. Hector tự nhủ anh sẽ mua một món về làm quà cho Clara. Vị sư trẻ quay lại và Hector rất vui mừng khi thấy anh ta dẫn theo một vị sư già khác. Hẳn cũng già như cha của Chang. Ngay khi trông thấy Hector, vị sư già bắt đầu cười lớn và nói: "Xin chào, anh đến từ một nơi rất xa xôi, tôi nghe nói vậy." Họ có thể trò chuyện hoàn toàn không cần người phiên dịch, vì vị sư già này nói tiếng mẹ đẻ của Hector cũng tốt như chính anh vậy. Ông dẫn Hector vào văn phòng của mình, nơi Hector chắc mỏng rằng mình sẽ phải ngồi xếp bằng trên tấm nệm nhỏ vì không có ghế. Nhưng thực tế hoàn toàn không như anh tưởng tượng. Văn phòng của ông cũng giống như văn phòng của Hector. Có bàn làm việc, có ghế, rất nhiều sách, một máy tính, hai điện thoại, một số bức tượng nhỏ, nhưng đều là tượng Trung Quốc, và một khung cửa sổ mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đồi núi. Vị sư già giải thích rằng khi ông còn trẻ, tức trước khi Hector sinh ra khá lâu, ông đã sống vài năm ở đất nước của Hector. Ông đi học ở đó, kiếm tiền bằng công việc rửa chén đĩa trong một nhà hàng lớn mà Hector có thể đã đôi lần dùng bữa. Ông hỏi Hector khá nhiều câu hỏi để xem mọi thứ nơi đó đã thay đổi thế nào, và ông có vẻ rất lấy làm thú vị trước những gì Hector kể. Hector giải thích cho ông về lý do cuộc hành trình của mình. Ngày càng nhiều bệnh nhân của anh bất hạnh mà không thật sự bất hạnh, nên anh muốn tìm hiểu nguyên do vì sao. Vị sư già lắng nghe Hector rất chăm chú. Hector tự nhủ, cũng giống như anh, ông cũng có khả năng thể hiện sự quan tâm đến người khác một cách chân thành. Hector hỏi liệu ông có điều gì có thể nói cho anh về hạnh phúc không? Vị sư già nói, sai lầm cơ bản của con người là nghĩ về hạnh phúc như một mục tiêu cần đạt được. Nói rồi, ông lại cười lớn. Hector mong ông giải thích rõ hơn về điều này, nhưng vị sư già có vẻ không muốn giải thích quá nhiều. Trên thực tế, ở nước Hector, ngày càng nhiều người theo tín ngưỡng của vị sư già. Thực ra, nó không hẳn là một tín ngưỡng, nhưng cũng khó để giải thích ở đây. Họ nghĩ rằng nó có thể giúp họ hạnh phúc hơn. Vị sư già bảo điều này đúng, nhưng thường những người từ các nước như nước của Hector không thật sự hiểu rõ bản chất của tôn giáo ông, bởi họ đã thay đổi nó cho phù hợp với bản thân mình. Cũng giống như các nhà hàng Trung Quốc ở thành phố nơi Hector sống, không phục vụ các món ăn Trung Hoa chính thống vậy. Nhưng vị sư già cảm thấy rằng, dù cho ở vài khía cạnh nào đó, thì điều này hơi đáng tiếc. Nhưng thật ra thì nó không ảnh hưởng gì lắm, bởi nó vẫn có thể giúp người ta bớt lo âu và tử tế với nhau hơn. Mặt khác, ông cũng tự hỏi tại sao những người đó lại quan tâm tới tôn giáo của ông, khi mà chính tại đất nước họ cũng có nhiều tôn giáo cổ xưa và tốt đẹp của riêng mình. Có lẽ họ nên quan tâm tới chúng nhiều hơn, bởi lẽ họ có thể có nhiều cơ hội tốt để hiểu rõ bản chất của chúng. Hector bảo rằng điều này rất phức tạp. Có vẻ như người ta quan tâm đến tôn giáo của ông, bởi tôn giáo ấy không gần với những ký ức không tốt đẹp, và vì thế mà nó tạo cho họ niềm hy vọng. Người ta tin nó đích thực là một thứ tín ngưỡng mang lại những điều tốt đẹp. Nhưng dù sao đi nữa, tôn giáo này có vẻ như đã phát huy tác dụng tốt đẹp đối với vị sư già, bởi Hector chưa bao giờ gặp người nào có vẻ ung dung tự tại như ông. Ông luôn cười vui vẻ, nụ cười sảng khoái thật sự, chứ không hề mang ý chế giễu. Ông đã rất già rồi, nên cuộc đời ông chắc chắn không phải đã luôn gặp những chuyện vui vẻ để có thể cười vui như vậy. Hector nhớ đã từng có thời kỳ những người cai trị Trung Quốc cho rằng sư sãi là những người vô dụng nên đã trấn áp họ bằng những điều tồi tệ. Có rất nhiều việc khủng khiếp đã diễn ra. Vị sư già này hẳn cũng đã nếm trải tất cả những khổ ải trong lúc ấy. Nhưng dường như chúng không hề ngăn ông cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời mình. Hector ước gì ông tiết lộ cho anh bí mật của hạnh phúc. Vị sư già nhìn anh, mỉm cười bảo, cuộc hành trình của anh là một ý tưởng hay đấy. Khi nào đi đến điểm kết thúc, hãy trở lại đây gặp ta. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.